Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Bối cảnh của Von rất bí ẩn. Ông chủ phía sau vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Ngày mai, anh phải quay về châu Âu. Nhớ cách xa Lục Lãnh Phong một chút. Anh ta dặn dò nói. Kế hoạch mua lại không được thuận lợi sao? Cô lo lắng hỏi. Hứa Nhã Thanh ôm lấy vai cô. Không có, em không cần phải lo lắng. Anh sẽ không đi lâu đâu. Nhiều nhất là một tuần sẽ quay lại. Ở một nơi khác của Long Minh. Có người lại không nghĩ như vậy. Anh sẽ không để anh ta nhanh chóng quay lại như vậy. Làm phiền anh, ôn lại chuyện xưa. Với người phụ nữ không nghe lời đó. Hy Nguyệt không hề muốn sống ở nhà họ Hứa. Nhưng mỗi sáng, cô ấy đều sẽ bế bé sữa qua đó. Bà Hứa đặc biệt mời gia sư giỏi nhất từ An Kỳ về dạy cho con trai của bà. Rất nhiều trẻ em của các gia đình giàu có từ 4 hoặc 5 tuổi đã chọn cách giáo dục gia đình. Về phía nhà họ Lục, bà Lục rất nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày đã gửi thư mời khắp nơi. Mặc dù đó là một bữa tiệc khiêu vũ trên danh nghĩa. Nhưng mọi người đều hiểu rằng đây là một dịp để chọn lựa cô chủ. Các cô gái đều sứt đầu mẻ chán. Chỉ để giành được một thiệp mời. Những cô gái nhận được thư mời đều nhảy múa sung sướng và hét lên phấn khích. Như thể họ sắp được gả vào nhà họ Lục không bằng. Rất nhiều cô chủ nhà giàu ở thành phố Long Minh đều đã nhận nó. Hy Nguyệt đương nhiên đã nghe nói đến chuyện này. Cô hy vọng rằng Lục Lãnh Phong có thể chọn được một người ưng ý tại buổi dạ hội. Như vậy cô sẽ được giải thoát rồi. Thế nhưng có một số người không nghĩ như vậy. Hy Mộng Lan biết chuyện xong giống như là sét đánh ngang tai. Cô hốt hoảng gọi điện cho Lục Kiều Sam. Cô không thể ngờ rằng nhà họ Lục lại có thể thất tín bội nghĩa. Không cưới người nhà họ Hoa, mà muốn cưới cô gái nhà khác. Lục Kiều Sam biết rằng giờ còn không thể bảo vệ chính mình. Làm sao có sức mà quản chuyện của cô? Cô vốn phải bị giam nửa năm. Nếu không có buổi dạ tiệc này, cha không thể thả cô ra ngoài. Cô ấy biết rất rõ rằng cách tốt nhất để thoát khỏi sự giam giữ. Đó là chọn một người bạn trai trong buổi dạ hội. Giả vờ hẹn hò, che giấu bố cô và mọi người. Nếu không, một khi bữa tiệc kết thúc, cô sẽ lại bị nhốt trong phòng. Mà Lục Lãnh Phong sẽ không tham gia buổi tiệc này. Trước buổi dạ hội một ngày anh đã biến mất không chút tung tích. Điểm đến của anh chỉ có một nơi. Đó là thành phố Long Minh. Khi Hy Nguyệt nhận được cuộc gọi của anh, cô đã rất sốc, hy vọng rằng mình đã đọc nhầm số điện thoại người gọi. Nhưng đây là sự thật, mà ma vương mà cô không muốn gặp nhất. Đây là tên mà cô lưu Lục Lãnh Phong trong danh bạ điện thoại. Lục Lãnh Phong trong điện thoại chỉ nói vài từ, đơn giản, trực tiếp và thô lỗ. Đến biệt thự trên núi. Đây là biệt thự bí mật của anh ở thành phố Long Minh, cô dường như muốn ngất đi. Tôi không quen lắm với thành phố Long Minh. Biệt thự ở đâu? Sẽ có người đợi cô ở bãi đậu xe. Nói xong liền cúp điện thoại. Cách chương.